Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1000, tầng thứ 7. Thuần hậu âm khí tuôn hướng toàn thân, lần nữa đoán tạo lên Tô Dương thân thể, linh lực dọc theo kinh mạch quỹ tích điên cuồng vận chuyển lấy. Cuối cùng tụ hợp vào đan điền bị may mắn hấp thu. Tô Dương thân thể bắt đầu biến đỏ, bắt đầu phát nhiệt nóng lên, nhưng bị hắn hấp thu vào băng tầm ẩn chứa thuần âm chi khí lại bắt đầu cho thân thể của hắn hạ nhiệt độ, chậm rãi trung hòa lấy trong cơ thể hắn quá thừa dương khí. Những thứ này băng tầm dường như cũng là Tô Dương thân thể khiếm khuyết đồ vật. Tại lúc này lại phát huy ra so thiên linh thạch càng trọng yếu hơn tác dụng tới. Tô Dương thân thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng thủy chung đều duy trì lấy một cái thăng bằng. Dương khí quá thừa hắn liền sẽ hấp thu vào băng tầm. Hấp thu vào băng tầm quá nhiều hắn thì sẽ tăng nhanh hấp thu linh lực. Cứ như vậy, hắn tu vi tăng lên điên cuồng lấy. Thiên sơn hàn đàm dưới đáy, Tô Dương cả người bị phong tại băng cứng bên trong. Hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu dài ra từng mảnh giống như lang vảy đồ vật. Những cái kia lân phiến là kim sắc, thì cùng chân khí của hắn nhan sắc một dạng. Lân phiến trước hết theo tứ chi dài ra, sau đó hướng trong thân thể lan tràn, tiếp lấy lại đi trên thân thể bộ lan tràn, cuối cùng thậm chí ngay cả bộ mặt đều bị lân phiến che đậy. Hắn giống như là mặc một bộ lớp vảy màu vàng óng. Toàn thân hắn đều bị lân phiến bao khỏa, đã triệt để biến thành một cái quái vật, nhưng lại cầm giữ có nhân loại hình thái. Loại tình huống này tiếp tục 3 ngày. 3 ngày sau đó thiên sơn hàn đàm, Tô Dương rốt cục có động tĩnh. Trong cơ thể hắn đột nhiên dung ra một cỗ cường đại ba động. Hai mắt mở ra nháy mắt, đúng là đột nhiên phá băng mà ra, nhất phi trùng thiên, hắn xông ra hàn đàm, thân thể phiêu phù ở hàn đàm đầm trên nước, chỗ có khí tức thu liễm, trên thân lân giáp cũng chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục bình thường. Tô Dương thở ra một hơi thật dài, mượn dùng cái này trong hàn đàm băng tầm, hắn lại là đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới tầng 7. Tầng thứ 7. Bên trong giấu kim đan, cảm giác quả nhiên huyền diệu, Tô Dương trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Hiện tại hắn không có trước đó cỗ này phong mang tất lộ cảm giác. Ngược lại phổ thông không ít, đây là tu vi tinh tiến về sau phản phác quy chân. Trong đan điền, kim sắc ngôi sao vân vẫn tồn tại như cũ, chỉ là nằm ở trung tâm nhất kim sắc đan hoàn biến thành chân chính kim đan. Muốn kết thành như thế một cái kim đan cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên đến thoát thai hoán cốt, nếu là thân thể không chịu nổi cái kia cường đại linh lực, kim đan khẳng định không cách nào kết thành công. Tô Dương hiện tại kết thành kim đan, mang ý nghĩa hắn tại sinh mệnh bản chất phương diện phát sinh tiến hóa. Như không phải như vậy, tầng thứ 7 cường giả cũng không có khả năng sống trên lâu như vậy. Cúi đầu hướng đáy đầm nhìn qua, thuần âm băng tàm còn có một số. Đây là hắn chuyên môn lưu cho mình nữ nhân. Nữ nhân thuần âm, những thứ này băng tàm có thể tăng lên các nàng tu vi. Hàn đàm bị thiên nhiên trận pháp bao phủ, ngoại nhân là tìm không tiến vào. Mà lại cho dù tiến đến cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự địa lặn đi xuống. Cũng không phải là ai cũng có Tô Dương cường đại như vậy thân thể tố chất. Thuần âm băng tàm không thể mang đi, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đem lão bà của mình mang vào. Trước trở về rồi hãy nói, đại sơn đường đi phức tạp gập ghềnh, Tô Dương một người đi bộ chạy. Bằng vào cao thâm tu vi siêu cường cảm giác thành công theo trời không sai mê trận bên trong chạy ra đến, đi vào nhân loại phiên chợ. Tô Dương lập tức cho trong nhà gọi điện thoại, để trung nữ tranh thủ thời gian tới. Tô Dương 3 ngày không có tin tức, trung nữ tâm lý đều rất lo lắng. Cùng trung nữ chạm mặt về sau, Tô Dương thật tốt an ủi một phen. Sau đó đúng là ôm lấy Tô Tranh cùng Úc San hai nữ cùng đi đến Hàn Đàm. Cũng làm cho các nàng một người phục dụng một cái thuần âm băng tàm. Kế tiếp là Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh, Lý Mỹ Cơ. Tô Dương không phiền chán đem chính mình nữ nhân hai cái khu vực đến bên Hàn Đàm. Phía trên, làm cho các nàng ăn vào sông băng bên trong băng tàm. Đây là tu luyện bảo bối, đối với các nàng có chỗ tốt to lớn. Sau cùng, đến phiên Tào Hương Hoa, Tô Dương cũng đem Tào Hương Hoa đưa đến bên Hàn Đàm phía trên. Cười nói, người nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đi. Tào Hương Hoa gật đầu, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt nói ra, ta cảm giác ngươi biến. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nhất định là trở nên đẹp trai đi. Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra, băng tầm ở nơi nào? Tô Dương cười nói, băng tầm ngay tại Hàn Đàm dưới. Đấy, ta giúp ngươi mang tới, lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể phục dụng 8 cái. Nói hắn liền muốn tiến vào Hàn Đàm. Tào Hương Hoa nói, để chính ta đi xuống đi. Tô Dương nghi ngờ nhìn về phía nàng, nói, trong này nước rất lạnh. Tào Hương Hoa nói, ta biết, A Dương ngươi giúp ta hộ pháp, chờ ta cần băng tầm thời điểm ngươi lại giúp ta mang tới. Tô Dương cười nói, không có vấn đề. Nói thật, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu. Ngươi tu luyện a, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Tào Hương Hoa hướng Tô Dương cười một tiếng, nhìn lấy nam nhân này, nguyên bản lãnh triệt con ngươi không khỏi nhiều mấy phần nhu tình. Cảm ơn, Tào Hương Hoa chủ động đầu nhập Tô Dương ôm ấp, hai tay câu ở cổ hắn, sau đó nhón chân lên, tiếp cận qua tươi môi đỏ hôn phía trên hắn môi, nhẹ nhàng chút nước một hôn, để Tô Dương cực kỳ hưởng thụ. Tào Hương Hoa rời đi Tô Dương ôm ấp, sau đó bắt đầu giải khai trên thân màu đỏ gấm Tô Châu áo dài. Áo dài cởi xuống, Tô Dương kịp phản ứng, hắn vội vàng đi lên đem tiếp được, để tránh rơi xuống trong nước. Xốp giòn hoạt áo dài bị Tô Dương nắm trong tay, mỹ nhân nhi trơn mượt trắng nõn rảo thân thể liền bại lộ ở trong mắt nam nhân. Tô Dương có chút hăng hái đánh giá, mà Tào Hương Hoa lại là không có chút nào che lấp ý tứ. Nàng tùy ý nam nhân này thưởng thức chính mình mỹ lệ thân thể. Làm mỹ nhân nhi tay ngọc đưa đến sau lưng, chậm rãi kéo ra nút buộc thời điểm, Tô Dương rất tận tụy, liên tục không ngừng tiếp nhận cái yếm nhỏ, đem đặt ở chóp mũi, hít sâu một miệng, thơm ngào ngạt, xác thực thật là hương hoa trên thân mùi thơm. Nhìn thấy nam nhân bộ dáng kia, Tào Hương Hoa cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, đã không còn quá nhiều chần chờ, cấp tốc rơi xuống trong Hàn Đàm, vào sâu cốt tủy rét lạnh. Đây cũng là Tào Hương Hoa nhảy vào Hàn Đàm về sau duy nhất cảm giác. Nàng vội vàng vận chuyển công pháp, trong Hàn Đàm ẩn chứa linh lực chính là như là bị dẫn dắt đồng dạng, như là vô số đồ độc xà một dạng ùn ùn kéo đến đối với thân thể nàng va đập tới. Tê, bứt rứt kịch liệt đau nhức truyền đến. Hương Hoa hung hăng hít sâu một hơi, sau đó tay ấn biến đổi, thể nội linh lực tuôn ra, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ đem bao phủ mà tiến. Ta nhất định có thể chống đỡ, Tào Hương Hoa âm thầm vì chính mình cổ vũ sĩ khí. Màu đỏ linh lực vừa hiện, những cái kia bạo dũng mà đến Hàn băng có thể đo một cái tử biến đến dịu dàng ngoan ngoãn lên, hóa thành từng sợi dị thường tinh thuần năng lượng dung nhập trong cơ thể nàng. Băng tầm, Tào Hương Hoa đột nhiên mở miệng, Tô Dương rõ ràng ý, lập tức tiến vào Hàn Đàm lấy một cái băng tầm đem đưa đến Tào Hương Hoa trong miệng, tự thân linh lực luyện hóa lại thêm băng tầm phụ trợ, Tào Hương Hoa rốt cục ngạnh kháng xuống tới. Bất quá Hương Hoa cũng không có kiên trì quá lâu, một ngày sau đó liền đi ra, gấm Tô Châu áo dài quấn thân, nàng lại biến thành yêu nhã cao quý nữ thần. Thiên sơn trong Hàn Đàm Băng Tầm bị tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại đoán chừng chỉ còn lại có 50 cái hai bên. Hơn 1,000 con băng tầm cuối cùng chỉ còn lại có như thế một điểm. Thiên tài địa bảo loại vật này thật đúng là không trải qua dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.